Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 528, cao cấp linh thạch. Một bên Tịch Lân im lặng không lên tiếng nhìn này cái nhẫn chữ vật. Không hiểu Tiêu Lại vào lúc này lấy ra cái này cái nhẫn chữ vật là muốn làm quan hệ. Chỉ thấy Tiêu Nhiên lấy ra chữ vật giới sau, lập tức đi vào trong truyền vào chân nguyên. Lập tức dường như ở bên trong cha tìm quan hệ giống như vậy. Rất nhanh, Tiêu Nhiên trên mặt liền lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Đồng thời một viên đồng dạng là màu hổ phách mang theo nhàn nhạt sóng linh lực thạch đầu đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Không tệ, đây chính là linh tinh. Một bên Tịch Lân mau mau gật đầu. Trong ánh mắt né qua một vệt vẻ hâm mộ. Những thứ đồ này, hiện ở đều là Tiêu Nhiên a. Có những thứ đồ này, Tiêu Nhiên tu vi lại tiến lên trước một bước căn bản không phải quan hệ việc khó. Tiêu Nhiên cũng không có lộ ra quan hệ quá mức kinh hỉ vẻ mặt. Tinh thần quyết từ trong cơ thể ra tốc vận chuyển lại. Một luồng yếu ớt hấp lực tác dụng ở trên tay. Trong nháy mắt liền bắt đầu lấy ra trên tay cái này cái gọi là linh tinh. Cũng chính là hệ thống xưng là linh thạch đồ, vật trong cơ thể thiên địa linh khí. Ra ngoài Tiêu Nhiên dự liệu là, linh thạch này bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí dĩ nhiên không bình thường chất phác. Hơn nữa tinh thuần, Tiêu Nhiên chỉ là ở trong người hơi hơi luyện hóa một chu thiên. Cũng đã triệt để luyện hóa thành tinh khiết chân nguyên, trực tiếp cung cấp đan điền hấp thu đi. Tương tự chân nguyên tổng sản lượng, dùng linh thạch tu luyện, ít nhất là Tiêu Nhiên tiết kiệm 2/3 thời gian còn nhiều hơn. Biết rõ việc này, Tiêu Nhiên trên mặt mới lộ ra vẻ vui mừng. Một bên Tịch Lân nhưng là một bộ như ta dự liệu dáng dấp. Bởi vì Tiêu Nhiên luyện hóa linh tinh cũng không có hết sức ẩn giấu hắn. Hắn tự nhiên năng với cảm giác được, đem cái này linh tinh một lần nữa thu lại. Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi ở bàn bên trên. Bàn này án cao không quá 2 thước, trường nhưng có tới 6 thước. Nhưng như thế đại diện tích phía trên, chỉ có cái này hổ phách kim màu sắc thạch đầu cùng với này vốn huyền âm kiếm quyết ở phía trên. Ở bàn kia án mặt ngoài đồng dạng khắc họa lít nha lít nhít đặc thù phù văn. Hiển nhiên cũng là có cấm chế phòng ngự. Bất quá, loại bỏ cấm chế quan hệ, Tiêu Nhiên sở trường nhất. Thời gian chỉ mấy cái chớp mắt, bao phủ ở bàn trên 2 tầng phòng ngự trận pháp liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên loại bỏ. Lập tức Tiêu Nhiên trực tiếp đưa tay, đem cái viên này ám kim sắc trạch thạch đầu cho cầm lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người phát hiện cao cấp linh thạch, có hay không lựa chọn thôn phệ. Cao cấp linh thạch, thôn phệ, Tiêu Nhiên có chút mộng. Bất quá liên tưởng đến lúc trước thôn phệ cao cấp yêu thú tinh hạch tăng cường hệ thống tích phân. Sự tình, lập tức hiểu được, cái này cái gọi là thôn phệ. 8 thành là đem cái này cái gọi là cao cấp linh thạch cắn nuốt mất. Sau đó đổi một đống tích phân. Bất quá, hiện ở Tiêu Nhiên tạm thời không dùng được. Không cần tích phân. Hơn nữa liên tưởng đến lúc trước hấp thu cái viên này linh thạch thời điểm chỗ tốt. Quả đoán từ chối đạo. Không, Tiêu Nhiên lựa chọn không. Hệ thống nhắc nhở âm thanh quả nhiên cũng không còn vang lên. Tiêu Nhiên cũng không để bụng, trực tiếp đưa tay nắm chặt cái này cao cấp linh thạch. Tương tự vận chuyển tinh thần quyết công pháp bắt đầu tu luyện. Ở tinh thần quyết vận chuyển lại trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền cảm giác một luồng mênh mông linh khí. Hoặc là dùng linh lực để hình dung muốn càng thêm chuẩn xác. Bởi vì từ bên trong tác dụng linh khí, giống như là dòng nước đồng dạng sền sệt, chỉ là hơi hơi vận chuyển một hồi, liền trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên. Tốc độ kia, quả thực để Tiêu Nhiên trợn mắt ngoác mồm. Lập tức Tiêu Nhiên liền chú ý tới mình EXP bắt đầu một mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên đứng lên. 10 giờ, 50 điểm, 100 điểm, chỉ là trong chốc lát, Tiêu Nhiên EXP liền tăng cường hơn 200 điểm. Mà cái viên này cao cấp linh thạch bên trong linh khí, nhưng căn bản không có giảm thiểu bao nhiêu, thậm chí ngay cả phần trăm một đều không có. Điều này cũng làm cho đại biểu, một viên cao cấp tinh thạch, có thể vì là Tiêu Nhiên cung cấp chỉ ít 2 vạn điểm EXP. Mức này, nhưng là không bình thường khả quan. cho dù là hiện ở Tiêu Nhiên, cũng là tâm động không ngớt. Đây là cao cấp linh thạch, cũng chính là trong miệng ngươi cao cấp tinh thạch. Yên lặng đình chỉ hấp thu linh thạch tu luyện. Tiêu Nhiên nghiêng đầu đối với một bên Tịch Lân giải thích nói. Không trách ta cảm giác đồ chơi này so với phổ thông linh tinh muốn càng thêm thông suốt một ít. Hơn nữa ẩn chứa năng lượng cũng phải càng mạnh mẽ, không chỉ gấp 10 lần đây. Tịch Lân ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Lập tức đưa mắt nhìn kỹ đến này quyển kiếm quyết phía trên. Đối với kiếm quyết, Tiêu Nhiên cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá này huyền âm kiếm trận, Tiêu Nhiên đúng là thật cảm thấy hứng thú. Đem kiếm quyết cầm lên thoáng lật xem một ít. Tiêu Nhiên rất nhanh liền phát hiện liên quan với huyền âm kiếm quyết ghi chép cùng với làm sao bố. Chí vân vân, mắt thấy Tiêu Nhiên đầu nhập quan sát bên trong. Một bên Tịch Lân không thể làm gì khác hơn là yên lặng chờ đợi lấy. Đầy đủ quá sắp tới thời gian một chun trà. Tiêu Nhiên mới một lần nữa xoay người lại. Đem trên tay kiếm quyết thu lại. Đồng thời xoay người đi trở về. Nhàn nhạt dặn dò đạo. Sau đó ngươi khiến người ta lại đây. Đem cái này ra tàng kinh các cho mang ra. A, dỡ xuống. Tịch Lân vô ý thức liền muốn gật đầu. Nhưng đột nhiên phản ứng lại. Biểu hiện có chút kinh ngạc xác nhận nói. Không tệ. Nơi này ta muốn một lần nữa kiến tạo một tòa tinh các. Cái này nguyên lai cùng ta cấu tứ không phù hợp. Dỡ xuống trọng kiến đi. Tiêu Nhiên gật đầu nhàn nhạt nói. Được, ta sau đó liền phân phó người lại đây dỡ bỏ. Tịch Lân gật gù, cũng không hỏi Tiêu Nhiên. Tinh các là làm quan hệ. Chỉ cần nghe Tiêu Nhiên nói. Chuẩn không sai. Hai người một lần nữa tiếp tục đi. Bất quá lần này, liền không chỉ là nhìn như vậy đơn giản. Bởi vì phải đem nơi này toàn bộ dỡ bỏ. Tiêu Nhiên một đường từ 5 tầng đi xuống. Không chỉ có đem tàng kinh các nguyên bản bố trí phòng ngự trận pháp phá hư hầu như không còn. Đồng thời còn đem bên trong sở hữu văn thư lưu trữ kể cả giá sách ở bên trong toàn bộ bị bắt vào. Một viên nhàn rỗi đi ra trong nhẫn chứa đồ. Chờ hai người đi ra lúc, bên ngoài sắc trời đã triệt để đêm đen đến. Bởi vì cả tòa bên trong thành nhân viên không quan hệ đã toàn bộ bị rõ ràng. Sở hữu nhìn qua đâu đâu cũng có một mảnh đen kịt. Chỉ có tình cờ một ít vị trí mới có thể sáng lên một ít đèn đuốc. Bất quá lấy quảng trường quanh thân làm trung tâm, đúng là một mảnh đèn đuốc sáng choang dấu hiệu. Trực tiếp qua tông môn nhà kho đi, kiểm lại một chút tài vụ. Sau đó ta vẫn còn có sự tình phải bận rộn. Tiêu Nhiên quét mắt một vòng cách đó không xa, nhàn nhạt mở miệng. Tịch Lân ở một bên gật gù, trước tiên hướng về một vị trí khác đi đến. Xem phương hướng, tựa hồ là lúc trước cung điện kia hậu phương một chỗ trạch trong lầu các. Vị trí không phải rất xa. Hai người đi không tới một thời gian uống cạn chén trà liền đến. Tương tự lầu các, tương tự là 5 tầng. Ở đường đi trên Tiêu Nhiên liền hỏi thăm qua Tịch Lân. Bất quá Tịch Lân cũng không có tới qua tòa này nhà kho. Đối với các ngươi tất cả, có những thứ đó, biểu thị đều là hoàn toàn không có biết rõ. Đẩy ra sơn son đại môn, hai bên đều là từng dãy giá cắm nến. Giá cắm nến trên từng con đủ cao bằng một người màu trắng sữa ngọn nến đang lẳng lặng. Thiêu đốt, xem bộ dáng là vĩnh viễn sẽ không tắt, mà cả tòa lầu các đại điện một tầng trống rỗng. Bên trong quan hệ đồ, vật cũng không có. Đi thôi, trực tiếp qua tầng thứ hai. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Ngay sau đó hai người liền trực tiếp hướng về tầng thứ hai đi đến. Bất quá vừa mới trên tầng thứ hai, Tiêu Nhiên liền gặp phải một tầng cấm chế. Hiển nhiên phía trên đồ, vật tương đối quý giá. So với đang giấu kinh các bên kia phòng thủ còn muốn nghiêm mật rất nhiều. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 529, Sa Bàn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.